Chương 968, Hôn End. Đơ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng mỹ nữ coi như, ngốc manh mỹ nữ đặc biệt khiến người ta muốn ngừng mà không được, ai nhất là kỳ họ cổ loại này, khuôn mặt xinh đẹp không nói, vóc người hoàn hảo, khí chất tuyệt cao, tóc vàng lưu vật, hơn nữa làm vẫn là nữ trinh thám loại này làm cho nam nhân hướng tới chức nghiệp. Hiện tại tuy là chuyển nhiệm Lưu Húc thiếp thân thị nữ, chiếu cố Lưu Húc sinh hoạt hàng ngày, thế nhưng nàng cũng rất nhanh thì bắt đầu, đồng thời làm sinh động. Kỳ họ cô, ngươi không nói lời nào nhất định là mệt đến. Lưu Húc đối với rõ ràng cho thấy bị lôi đến rồi kỳ họ cổ cười hắc hắc, tự tay nắm cả đầu của nàng, đem kỳ họ cổ vớt tay kéo hướng mình, chúng ta hiện tại để làm điểm dễ dàng một chút sự tình. Kỳ họ cổ tóc vàng mái tóc rũ xuống, quét vào Lưu Húc trên mặt, cũng chặn ngoài cửa sổ chiếu vào dương quang. Lưu Húc nhìn nụ cười gần trong gang tấc, nghe hơi thở của nàng, đón hà hơi như lan môi, nhẹ nhàng đem đầu xít tới kỳ thực, bình thường mà nói, hẳn là chàng cảnh biến hóa một cái. Kỳ họ cổ nằm Lưu Húc trên đùi, sau đó nàng tự tay nắm cả cổ của hắn, loại chuyện như vậy nữ nhân tới làm, hình ảnh tốt đẹp hơn a, sau đó, cực kỳ chuyện tự nhiên, hai người cuốn thành một đoàn. Lưu Húc vô ích song tu bí thuật, nếu như thông thường đùng đùng cũng muốn dùng song tu bí thuật, nhân sinh này cũng quá mệt mỏi. Còn có một loại nguyên nhân trọng yếu, Lưu Húc phát hiện nếu như phát động song tu bí thuật, bởi vì song tu bí thuật cuối cùng sinh thành là năng lượng mặc dù đối với nam nữ song phương thân thể đều có tác dụng cực lớn, tuy nhiên lại cũng cải biến bên ngoài bản chất cấu tạo. Cứ như vậy, kỳ họ cổ thân thể sẽ xuất hiện hư tình huống. Vì rút tự cấp dư kỳ họ cổ mạnh mẽ đại thể chất đồng thời, cũng đang không ngừng phá hư thân thể của hắn kết cấu, mà Lưu Húc bản thân thì tương đương với thuốc giải độc một dạng đồ đạc, nếu là không thông thường đùng đùng, kỳ họ cổ thân thể sẽ hư mất. Chú ý, là xấu rơi không phải chết, một ngày đạt được bổ sung, ngay lập tức sẽ có thể sinh long hoặc hổ, bất quá đừng nói là nghiệp dư nữ hài tử, Lưu Húc cũng không thể chịu đựng kỳ họ cổ thân thể mục nát, cả người xác thối cho nên thuận theo dĩ nhiên luộc. Không cần mỗi một lần tu luyện, song tu bí thuật là ạ tại sở kỳ hiệu, không phải sở kỳ hiệu bị động, mỗi lần đều muốn Lưu Húc có ý nghĩ này, mới có thể phát động. Trong xe chiến đấu kịch liệt sau khi kết thúc, người kéo xe để vất giả mòn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, phi ở trên trời, hơi bất lưu thần chính là một cổ khí lưu tập kích quá, hắn mỗi lần đều muốn cẩn thận từng ly từng tí tách ra, lo lắng quay rối đến vẻm đệ mòn đại vương hứng thú để vất giả mòn bay địa nhờ Oniland, sau đó liền mang theo kỳ họ cổ đường về. Lưu Húc một người lưu tại biên cảnh vị trí. Hắn là tìm đến nhân, không phải tới đánh nhau, tuy là không cần tận lực giấu giếm hành tích, thế nhưng cũng không cần quang minh chính đại đánh ra cờ hiệu. Hoan En như tên, khắp nơi đều là cao lớn cây cối cùng rộng lớn bãi cỏ. Trên thảo nguyên mênh mông vô ngân, liếc mắt có thể chứng kiến chỗ cực xa, Lưu Húc muốn tìm mục tiêu tự nhiên không ở nơi này, nạ nộ mỏn cho ra tình báo con có một cái đại khái vị trí, cụ thể địa điểm muốn Lưu Húc chính mình đi tìm. Lưu Húc tiến nhập rừng cây. Đi ghi mòn số lượng rõ ràng rất nhiều, trên thảo nguyên cách thời gian rất lâu mới có thể gặp được một con đi ghi mòn, thế nhưng Lưu Húc mới vừa vào rừng cây liền gặp mấy trăm con. Ong mật thú. Từ kiến thức đi ghi mòn tinh thần lực lượng tiến hóa mà đến bọc thép thể côn trùng hình đi ghi mòn, Lưu Húc nhìn nho nhỏ ong mật thú, bọn họ am hiểu thân thể nho nhỏ lấy phi thường nhanh chóng động tác đùa bỡn địch nhân. Tại bọn họ trước mặt đi ghi mòn nhóm, nếu như tưởng mặt hướng ong mật thú nói, trong nháy mắt cũng sẽ bị bọn họ đi vòng qua phía sau chịu đến kim châm một kích. Ong mật thú tuy là lấy ong mật vì danh, thế nhưng hắn cũng không hút mật, hoặc có lẽ là không phải thải truyền thống trên ý nghĩa mật. Lý Lý Mòn có thể khống chế ong mật thu thập mật hoa, chế riêng cho hoa tiên mật, thế nhưng vì một tinh tướng quân nỉ rẹ mỉ người thú hiệu lực ong mật thú lại là thông qua hấp thu mục tiêu sợ hãi cũng đem chuyển hóa thành đi ghi mòn chi mật. Bất quá, ong mật thú phi thường thích ngọt gì đó, thả ở trước mặt hắn, trong mắt cũng chỉ có ngọt gì đó ngẫu nhiên vì vậy thụ thương. Bởi vì tiểu hình cho nên lực công kích yếu kém. Vì bù đắp cái này mà thôi tốc độ kỹ năng có thể chủ trì, nhưng là tốc độ của bọn họ ở Lưu Húc xem ra cũng là rất chậm, bất quá cái kia số lượng kinh khủng, ngay cả Lưu Húc muốn toàn diệt bọn họ cũng rất khó khăn, cho nên đối với đang bị ong mật thú hành hạ đi ghi mòn, hắn lựa chọn làm như không thấy. Hắn là ma vương, lại không phải chúa cứu thế, hơn nữa lại là không tên không họ đi ghi mòn, Lưu Húc đương nhiên sẽ không vì không nhận biết đi ghi mòn bại lộ hành tung. Lưu Húc ở trong rừng cây ghé qua, bên người bay múa ong mật thú đối với hắn làm như không thấy, thậm chí có ong mật thú đụng vào thân thể hắn, thế nhưng rung đùi đắc ý một hồi, cuối cùng lại bay đi. Làm vẻm đệ mòn, trong bóng đêm ẩn giấu hành tung, nếu là còn bị ong mật thú loại này bất nhập lưu đi ghi mòn phát hiện, cái kia Lưu Húc liền dứt khoát có thể trực tiếp cắt cổ. Ta là tiểu mật phong A, bay vào trong bụi hoa A, phi A, đùng đùng, phi A đùng đùng Lưu Húc thậm chí bên ở trong rừng cây ghé qua, vư A hát tiểu khúc, một phương đỉ hệ N là nhàn hạ thoải mái. một phương đỉ hệ nờ là bởi vì hắn phát hiện ngoài ý muốn lấy được diệt thần lôi âm kỹ năng, làm chính mình tại hát thời điểm, dĩ nhiên có thể đưa đến tu luyện diệt thần lôi âm tác dụng. Dọc theo đường đi, Lưu Húc không ngừng gặp được đại lượng long mặt thú, còn có sở tình nhờ ngổng, đại hình thiêu trùng thú, bạo la sát thú, trùng long thú. Thế nhưng hắn nhất hy vọng nhìn thấy y luôn ý đặc biệt thú sau lại phản luận hắn, đầu phục tỷ tỷ lại không thấy. Dĩ nhiên đối với y luôn ý đặc biệt thú bản thân, Lưu Húc là không có hứng thú gì, hắn có hứng thú hoặc có lẽ là tính thú hắn tỷ tỷ mại nở và mọn. Đây chính là ổ lỉm thú 12 thần tộc một trong, thiếu nữ tư thái thần nhân hình đi ghi mọn. Thể trạng phi thường xinh đẹp, bất quá, lại có thể tự do tự tại huy vũ cùng chiều cao bằng nhau đại kiếm quái lực mạ chạm. Sở hữu trẻ nhỏ vậy hồn nhiên ngây thơ dương quang tính cách, thế nhưng tình cảm phập phồng tương đương kịch liệt, tâm tình hỏng bét thì sẽ đưa tới bước đồng phong túng hành động vấn đề, trở nên người nào cũng không cách nào tự ứng phó. Loại này ai cũng không có biện pháp ứng phó vấn đề thiếu nữ, Lưu Húc cảm giác mình rất có phải hốn năn đối phương, nên vì bên ngoài dựng đứng chính xác tam quan. Ô liềm tú 12 thần tộc sở hữu cùng Internet thủ hộ thần ản phả mòn đoàn tương địch nổi năng lực, tuy là lẫn nhau chưa có giao tay, thế nhưng vượt qua phục. Vũ khí mặt đối mặt thời gian luôn sẽ tới, đến lúc đó ản phả mòn đoàn cùng ổ lỉm tù 12 thần tộc trong lúc đó sẽ sản sinh xung đột vẫn là cộng đấu đâu. Lưu Húc rất chờ mong cái này một ngày đến, chính mình xuất lĩnh ản phả mòn đoàn cùng ổ lỉm tù 12 thần tộc giữa chiến đấu, đó đúng là bực nào đặc sắc. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.